Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Phần 132. Hiện giờ mà thế đã 3 năm, nhân loại đều ở gian nan mà dẫy dụa cầu sinh. Đối đại bộ phận người tới nói, mỗi ngày ấm no đều là vấn đề. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy như vậy sạch sẽ người. Mà thế cũng không phải không có loại người này, đơn giản là một ít đại căn cứ cao tầng cập bọn họ thân thuộc. Còn có chính là phi thường lợi hại dị năng giả, đều có bọn họ tài nguyên cùng địa vị, tới làm đem chính mình thu thập sạch sẽ loại này xa xỉ sự tình. Tề Tư Nguyên giơ lên tay, trước tỏ vẻ chính mình không có ác ý, sau đó mới nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời nói, không phải các ngươi bắt ta tới sao? Dẫn đầu áo ngụy trang nam tử tựa hồ cũng hoàn toàn không thiện ngôn từ. Liền này một câu liền hỏi đến hắn có chút nghẹn lời. Lập tức liền quay đầu nhìn về phía chính mình bên người nam tử. Kia nam tử bị xem đến có chút nói lắp, ngượng ngùng nhiên mà đáp, bọn họ đều là từ thành phố A trong căn cứ đào vong ra tới lưu dân. Đi đến nửa đường thời điểm bị chúng ta kiếp tới, lúc ấy trời tối. Trạng huống hỗn loạn, thật sự là không chú ý bên trong còn có một cái. Một cái gì, hắn cũng không nói lên được. Dù sao người này không phải cao cấp dị năng giả chính là thành phố A căn cứ cao tầng thân thuộc. Tóm lại đều là đại phiền toái. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền cướp như vậy một người tới. Hôm nay mới phát hiện, nam tử đơn giản một câu, Tề Tư Nguyên liền đạt được rất nhiều tin tức. Đệ nhất, ở cái này địa phương không xa lắm, đương nhiên cũng sẽ không thân cận quá địa phương. Có một cái đại người sống sót căn cứ, này đó đại khái cùng tiểu thuyết điện ảnh miêu tả không sai biệt là mơ siêu đệ nhị. Cái này người sống sót căn cứ đại khái ra một ít vấn đề. Cho nên mới sẽ có lưu dân bắt đầu đào vong. Đệ tam, này một đám người đánh giá cũng không phải cái gì người tốt. Bọn họ dùng kiếp cái này từ mà không phải thu lưu. Còn có chính là, những người này bên trong, cũng không có mặt khác trò chơi người chơi. Ở tiến vào trò chơi phía trước, không có người biết sẽ tiến vào cái dạng gì cảnh tượng. Cho nên người chơi ở bị truyền tống sau hẳn là rất khó nhanh như vậy liền dung nhập đến NPC bên. Trong đi, Tề Tư Nguyên nguyên bản cho rằng, hắn thực mau liền sẽ gặp được Thiếu Mặc Hàng. Rốt cuộc, hắn chói định chính mình, chính là không nghĩ tới. Trước mắt tình huống là không chỉ có không có gặp được Thiếu Mặc Hàng. Liền cùng chính mình cùng nhau tiến vào trò chơi Phương Chi Du cũng không biết ở nơi nào. Bất quá, so với Phương Chi Du tới, Tề Tư Nguyên càng lo lắng Âu Dương Khâm, một cái choai choai hài tử, lần thứ hai tiến vào game kinh dị. Không có quen thuộc người tại bên người, không biết hắn có không ứng phó đến tới. Áo ngụy trang nam tử nghe vậy hiển nhiên cũng có một ít khó xử. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ngươi là dị năng giả sao? Hắn lời này hỏi đến còn tính có điểm kỹ xảo, nếu không phải dị năng giả, đó chính là thành phố A căn cứ cao tầng người. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, ta là kia ngài cùng ta đi gặp chúng ta lão đại đi. Áo ngụy trang nam tử tựa hồ bị Tề Tư Nguyên trên người kia cổ thong dong bình tĩnh khí chất chấn. Trụ, nếu là chúng ta không cẩn thận ngộ thương nói, chúng ta lão đại nhất định sẽ tự mình đưa ngài trở về. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Không nói gì, sự tình phát triển phương hướng vẫn là tốt, có lẽ kia 40 điểm thiên mệnh vẫn là nổi lên tác dụng. Liền ở Tề Tư Nguyên cùng kia áo ngụy trang nam tử đi ra khỏi phòng thời điểm. Trong phòng đám người lại phát ra một trận kinh hô cùng xôn xao. Tề Tư Nguyên bước chân lược đình, xoay đầu đi xem bọn họ đến tột cùng phải làm chút cái gì. Hắn biết, này đó mang theo vũ khí các nam nhân nguyên bản vào nhà chính là muốn làm điểm gì đó. Chẳng qua là bởi vì chính mình ngoài ý muốn xuất hiện mới đưa bọn họ hành vi đánh gãy. Hiện tại chẳng qua là tiếp tục bọn họ phía trước chưa hoàn thành hành động thôi. Tề Tư Nguyên nghỉ chân quan khán, kia dẫn đầu nam tử cũng hoàn toàn không thúc giục, thực mau, những cái đó nam nhân liền từ trong phòng áp ra tới 5 cái nữ nhân. thì thật mọi người đều là mặt xám mày cho. Cũng mất công bọn họ nhanh như vậy liền tìm ra dấu ở trong đám người nữ nhân. Này đó nữ nhân đại bộ phận đều khóc sướt mướt, chỉ có một nữ nhân mặt vô biểu tình, mặt mang chết lặng, này đó nữ nhân có thể đi đến nơi này. Bên trong đám kia nam nhân phỏng chừng là có các nàng thân thuộc. Nhưng là bên trong cũng không có phản kháng. Lệnh người cảm thấy thổn thức, Tề Tư Nguyên cũng chỉ là nhìn vài lần, liền đi cùng áo ngụy trang nam tử rời đi. Chỉ là, trong lòng, đối cái gọi là mặt thế, hơi chút có điểm khái niệm mơ siêu trước mắt hoàn cảnh hơi có chút quen thuộc. Cũng không phải bởi vì Tề Tư Nguyên đã từng đã tới nơi này, mà là bởi vì, bọn họ hiện tại vị trí địa phương, cư nhiên là một khu nhà trường học, quốc nội sở hữu trường học. Kiến trúc cơ hồ đều là một cái cách cục, bất quá này sở học giáo không lớn, sân thể dục liền so sân bóng rổ đại như vậy một ít. Lúc này sân thể dục đối ngoại đại môn chỗ chất đầy đồ vật, đem đại môn chặt chẽ ngăn chặn, cửa còn có hai cái đồng dạng cầm súng nam nhân ở tuần tra đứng gác. Trường học sân thể dục bốn phía tường vây, cũng bị cố ý thêm cao hơn. Thoạt nhìn, này nhóm người lưu thủ ở chỗ này cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc này sân thể dục thượng chính thiêu đốt một ngụm nồi to. So nông thôn thường dùng nồi sắt còn lớn hơn một chút. Bên trong chính thiêu thủy, thủy còn không có thiêu khai. Nồi chung quanh, loáng thoáng, có một ít màu đen vết bẩn. Tề Tư Nguyên cảm thấy, kia như là làm thấu động lại vết máu. Trong trường học chỉ có một tòa vuông vức độc lập khu dạy học. Không biết tổng cộng có mấy tầng, Tề Tư Nguyên chỉ biết hiện tại bọn họ đang ở khu dạy học lầu 2 dựa bên phải cuối cùng một gian phòng học, vì thế, mê màu nam nhân cùng Tề Tư Nguyên ở phía trước, bọn họ phía sau đi theo 5 cái nữ nhân cùng áp giải nam tử. Đoàn người ở mê màu nam nhân dẫn dắt hạ, cùng đi khu dạy học lầu 3, lên lầu thang. Tề Tư Nguyên liền minh bạch, này tòa lâu chỉ có 3 tầng, bất quá đi hướng sân thượng thông đạo cũng bị mở ra. Mặt trên hẳn là có người ở đóng giữ hoặc là tuần tra. Này băng nhân thoạt nhìn, thập phần có tổ chức có kỷ luật, quan trọng nhất chính là bọn họ còn có thương, cuối cùng là có thể dùng trí. Tề Tư Nguyên cũng không cảm thấy gần dựa vào chính mình kia không quá đáng tin cậy vũ lực. Có thể nguyên lành mà rời đi nơi này, thực mau bọn họ liền tới đến lầu 3 tà quải cái thứ 2 phòng học cửa. Mê màu nam tử dẫn đầu vào cửa, đại khái là đi thông báo, một lát sau, mới khách khí mà kêu Tề Tư Nguyên vào cửa, những cái đó nữ nhân cũng bị đi theo đuổi đi vào. Vào cửa về sau, Tề Tư Nguyên đã nghe tới rồi một ít cổ quái hương vị. Này gian phòng học bố trí đến phi thường sạch sẽ. Cùng phía trước Tề Tư Nguyên đại kia gian quả thực có cách biệt một trời. Trên mặt đất còn phô một tầng không sạch sẽ thảm, phòng học nhất cái đáy phô một tầng tatami cùng thật dày chăn bông. Phía trước còn có một ít bàn ghế, bố trí đến lại giống phòng ngủ lại giống văn phòng, có điểm chẳng ra cái gì cả. Lúc này, kia đạp đạp mễ thượng chính ngồi xếp bằng một cái xích quả nửa người trên nam nhân. Nam nhân diện mạo đoan chính. Nhưng là hắn mở to mắt nhìn về phía ngoài phòng tiến vào người thời điểm. Trong ánh mắt là như thế nào đều che giấu không được lệ khí cùng tà khí. Trong phòng học không chỉ có hắn, hắn phía sau còn quy quy củ củ mà ngồi quỳ hai nữ nhân. Một tả một hữu, nữ nhân ăn mặc đều thực loãng, nhưng tốt xấu ăn mặc quần áo. Các nàng cúi đầu ngồi quỳ ở nơi đó, tựa như từ trước Nhật Bản nữ nhân giống nhau. Hai người đều là thật dài đầu tóc, cúi đầu thời điểm, tóc dài che đậy khuôn mặt, xem ra, cái này, lão đại thích tóc dài nữ nhân, trừ lần đó ra, này trong phòng học còn hoặc đứng hoặc ngồi 3 nam nhân. Đều không ngoại lệ, bọn họ bên người đều mang theo một nữ nhân, các nữ nhân lúc này đều phi thường thành thật, một đám an an tĩnh tĩnh mà đãi ở nam nhân bên người hoặc là phía sau. Đều không ngoại lệ đều cúi đầu. Không đúng, có một người nam nhân bên người cúi đầu tựa hồ là một thiếu niên mà không phải nữ nhân. Hắn cúi đầu thấy không rõ mặt, nhưng là gầy gầy, ăn mặc một kiện bạch đến phát hồi áo sơ mi, có thể thấy được năm sau kỳ cũng không lớn, mà thiếu niên này bên người nam nhân, đang xem thấy Tề Tư Nguyên vào cửa thời điểm, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Giờ phút này, ngồi ở tatami thượng, lão đại, cũng ở nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên xem, mặc dù, hắn đã cực lực đối Tề Tư Nguyên cười đến ôn hòa cũng khó nén Tề Tư Nguyên cảm thấy bị độc miệng. Theo dõi không thoải mái cả mơ siêu, đồ ăn đầu nói, người là đến từ thành phố A căn cứ dị năng giả. Người như thế nào sẽ cùng những cái đó lưu dân cùng nhau? Bị chúng ta thỉnh tới. Lão đại hỏi chuyện thời điểm, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn có vẻ hiền lành, Tề Tư Nguyên tự nhiên là bị hệ thống truyền tống lại đây. Cảm giác sâu sắc bị hệ thống hung hăng hố một phen Tề Tư Nguyên cũng chỉ có thể lôi kéo không quá. Đáng tin cậy nói dối, căn cứ không nghĩ đãi, vốn dĩ tưởng xen lẫn trong lưu dân cùng nhau rời đi. Không nghĩ tới. Chương 137 mà thế trải qua nguy hiểm 03, rời đi. Vì cái gì, kia, lão đại ánh mắt như điện mà gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên đôi mắt. Đại khái là bởi vì nhàm chán đi, căn cứ đãi nì, nghĩ ra được nhìn xem mơ siêu Tề Tư Nguyên tận lực trang đến không sao cả một ít. Hắn biết, những người này hiện tại không có động hắn, chỉ sợ là đem hắn cho rằng là người nào. Kiêng kỵ hắn sau lưng có cái gì thế lực, nếu phụ cận có đại hình căn cứ nói, này đó liền cũng không khó đoán được. Quả nhiên, Tề Tư Nguyên lời nói làm hắn thoạt nhìn tựa như một cái không biết thế đạo gian nan cậu ấm. Như là từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ, liền vẫn luôn bị hảo hảo bảo hộ người, hắn thoạt nhìn cũng không giống đặc biệt cường lực dị năng giả. Hắn trên người không có mặt thế sau hàng năm cùng tang thi cùng với các loại dị thú quái vật tranh đấu quá hơi thở. Tuy rằng hắn diện mạo trắng nõn sạch sẽ, rất giống là mặt thế vì sinh tồn mà dựa vào nào đó cường giả nam nhân. Nhưng là hắn ánh mắt sạch sẽ, thái độ thoáng có chút không kiên nhẫn, đối hiện tại tao ngộ hết thảy tựa hồ cũng không có cảm thấy sợ hãi. Cho nên, lão đại phán đoán. Này đánh giá thật đúng là thành phố A trong căn cứ nhà ai cậu ấm bị bảo hộ đến quá hảo. Cho nên chạy ra tìm đường chết tới. Vì thế, lão đại nghĩ nghĩ lại hỏi. Xin hỏi tiểu huynh đệ họ gì A? Tề Tư Nguyên trong lòng vừa động. Hắn đại khái hiểu biết lão đại ý tứ. Đáng tiếc hắn đối cái gọi là thành phố A đại căn cứ căn bản là không hiểu biết. Chính là muốn bịa đặt nói dối đều có điểm khó khăn. Vì thế, chỉ có thể bính một chút kia 40% vận khí. Họ Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà đáp, nhìn lão đại ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn. Tề ra, lão đại khoát mà một chút liền từ đạp đạp mễ thượng đứng lên. Ánh mắt mấy biến, trong phòng là nam nhân khác cũng đều thay đổi sắc mặt. Từ Tề Tư Nguyên vừa vào cửa liền không nhịn xuống vẫn luôn trên dưới đánh giá Tề Tư Nguyên nam nhân. Cũng lập tức liền thu biết hắn ánh mắt, Tề Tư Nguyên cố tình lộ ra một cái không kiên nhẫn thêm không sao cả thần sắc tới. Tịch này chứng thực bọn họ trong miệng cái kia Tề ra. Trong lòng lại là ám đạo, xem ra chính mình tân mở ra thiên phú thuộc tính thiên mệnh. Ở thêm thành năm lúc sau tác dụng vẫn là rất lớn sao. Lúc này, cùng tồn tại trong phòng một người nam nhân. Chính chạy đến, lão đại, bên lỗ tai nói thầm. Nghe nói Tề Văn Nguyên xác thật có một cái đệ đệ. Bị sủng đến không biên, thường ở trong căn cứ hoành hành ngang ngược, có thể hay không chính là hắn. Lão đại cũng lấy không chuẩn, rốt cuộc đều là nghe đồn. Bọn họ chỉ nghĩ an phận ở một góc, cũng không tưởng trêu chọc Tề Văn Nguyên nhân vật như vậy. Đừng nhìn Tề Văn Nguyên tên văn nhã. Lại là thành phố A trong căn cứ có tiếng, bạo quân. Người là thủy hệ dị năng giả. Lão đại, lại thử thăm dò hỏi Tề Tư Nguyên một câu. Tề Văn Nguyên đệ đệ chính là một cái thủy hệ dị năng giả. Đây là toàn bộ thành phố A căn cứ đều biết đến sự tình. Dị năng loại chuyện này, làm không được giả, ân hừ, Tề Tư Nguyên hừ lạnh một tiếng, đáp ứng đồng thời. Tận tình bày ra chính mình không kiên nhẫn, mà nhưng vào lúc này, trường học dưới lầu, lại truyền đến một tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. thanh âm kia thực đoàn, lại cực kỳ thê lương. Tề Tư Nguyên phát hiện, trong phòng những cái đó, người cầm quyền, nhóm đối này hét thảm một tiếng không chút nào để ý. Tập mãi thành thói quen bộ dáng, mà bọn họ bên người thiếu niên cùng các nữ nhân đều bởi vì này hét thảm một tiếng không tự chủ được. Mà run rẩy lên, vừa mới cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau bị mang vào cửa các nữ nhân. Cũng đều lộ ra bất an thần sắc tới. Hết chương.